Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, Bốc Đồng Yêu Cầu, Ninh Giang trong lòng nhói nhói. Hắn biết, Lạc Lăng Tiên tại Mê Thất, thời gian của nàng đã không nhiều. Nàng vì đem Ninh Giang cứu trở về, cần chặt đứt hết thảy nhân quả. Nhưng là, nhân quả lớn nhất người kia, kỳ thật không phải người khác, mà là nàng, đây là nhân quả phản phệ. Lăng Tiên, nếu như ngươi quên ta, ta nhất định sẽ không tha thứ ngươi. Ta cũng sẽ không để ngươi quên ta. Chờ ta sẽ lại tới nơi này. Ta sẽ cứu ngươi ra ngoài, Ninh Giang thanh âm kiên định vô địch. Đó là một loại dù là thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn, cũng phải đạt thành mục đích được kiên quyết. Đế tôn, không nên mơ mộng nữa. Lần sau ngươi lại đến thời điểm, nàng sẽ triệt để lãng quên ngươi. Ta rất chờ mong lúc kia, sư đồ tướng giết cảnh tượng, ha ha ha ha. Nếu như nói, trên đời này có ai có thể giết Lạc Lăng Tiên, ta nghĩ người kia, hẳn là ngươi. Trước đó âm thanh kia lại lần nữa vang lên, mang theo hí ngược băng lạnh ý cười. Lăng Tiên nữ đế cửu thế vô địch, ngay cả hắn cũng giết không chết Lạc Lăng Tiên. Nhưng là, nếu như là Ninh Giang đâu? Đến lúc đó Lạc Lăng Tiên có thể xuống tay với Ninh Giang sao? Lấy Lạc Lăng Tiên chấp niệm đến xem, chỉ sợ tình nguyện mình chết, cũng sẽ không đi giết Ninh Giang. Ngươi suy nghĩ nhiều, chết sẽ chỉ ngươi là, dài đến trăm vạn năm bố cục. Tại một thế này, ta sẽ để cho ngươi nghênh đón kết thúc, để ngươi hết thảy bàn tính toàn bộ thành không? Ninh Giang âm thanh lạnh lùng nói. Vậy liền đến xem, đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng, âm thanh kia biến mất. Ninh Giang nhìn kỹ Lạc Lăng Tiên hai con ngươi, tại cặp kia mỹ lệ như đầy sao hai mắt bên trong. Còn dư lại thanh tỉnh đã không nhiều. Lăng Tiên, coi như ngươi không nhớ được ta bộ dáng, cũng nhất định không nên quên tên của ta. Ninh Giang nắm thật chặt Lạc Lăng Tiên bàn tay. Vô luận như thế nào, đều không cần quên ta. Ta sẽ đến mang ngươi trở về, vô luận ngươi về sau sách bao nhiêu điều kiện, ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi nếu là không muốn tu đạo, ta cũng sẽ không ở cưỡng cầu ngươi. Lạc Lăng Tiên nhàn nhạt nở nụ cười, giống như trăm hoa đua nở, mỹ lệ tuyệt luân. Tốt, Lăng Tiên ở chỗ này chờ sư phụ. Chỉ là, nếu như Lăng Tiên thật quên sư phụ cũng phải đáp ứng Lăng Tiên. Lúc kia, giết Lăng Tiên, Ninh Giang trong lòng hung hăng chấn động, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta không đáp ứng. Lạc Lăng Tiên nhìn chăm chú Ninh Giang, kia còn sót lại vẻ thanh tình, hóa thành kiên định. Nếu như sư phụ không đáp ứng, Lăng Tiên chết ngay bây giờ. Ngươi, Ninh Giang bờ môi run rẩy. Hắn biết Lạc Lăng Tiên quật cường, bình thường Lạc Lăng Tiên nguyện ý nghe hắn, chỉ khi nào quật cường. Ai cũng không thể để cho nàng cúi đầu. Tựa như năm đó Lạc Lăng Tiên hỏi hắn một vấn đề. Sư phụ, ngươi cảm thấy thế gian sẽ có hai đóa giống nhau hoa sao? Ninh Giang nói không có. Lạc Lăng Tiên nói có. Thế là, dòng dã 9 vạn năm. Lạc Lăng Tiên vì Ninh Giang nghịch chuyển sinh tử. Hắn sinh mệnh chi hoa sớm đã tàn lụi tại thiên lộ. Thế nhưng là Lạc Lăng Tiên lại tái hiện hắn sinh mệnh chi hoa. Thế gian sẽ có hai đóa giống nhau hoa sao? Quá khứ không có, hiện tại có. Sư phụ, ngươi không nên tức giận. Lăng Tiên biết yêu cầu này rất tùy hứng. Nhưng là, liền để Lăng Tiên tùy hứng như thế một lần cuối cùng đi. Lạc Lăng Tiên thanh âm mềm nhũn ra, mang theo một chút cầu khẩn nói. Nhìn xem cặp kia tràn đầy mê mang, chỉ còn lại vẻ thanh tỉnh còn tại dẫy dụa hai con ngươi. Ninh Giang tâm phảng phất bị xé nứt, kịch liệt đau nhức vô cùng, đau cơ hồ khiến hắn khó mà hô hấp. Nếu như ngươi quên ta, ta liền để ngươi một lần nữa nhớ lại ta, nếu là ta rốt cuộc không nhớ nổi đâu. Ninh Giang âm thanh run rẩy, đến mức hắn toàn bộ thân thể đều đang phát run. Vậy ta, đáp ứng ngươi. Nghe vậy, Lạc Lăng Tiên rốt cục bật cười. Nàng một bên cười, lại có hai hàng thanh lệ chậm rãi rơi xuống. Sư phụ, thật xin lỗi, để ngươi đáp ứng Lăng Tiên như thế bốc đồng yêu cầu. Vài miếng cánh hoa chậm rãi bay lên. Sư phụ có thể tới đây nhìn Lăng Tiên, Lăng Tiên thật cao hứng, những này cánh hoa vây quanh Ninh Giang. Không gian xuất hiện một vết nứt. Sư phụ, không cần khổ sở, coi như Lăng Tiên không có ở đây. Lăng Tiên cũng sẽ đổi loại phương thức bồi tiếp sư phó. Lăng Tiên vẫn luôn tại sư phụ bên người, Lăng Tiên. Không có người có thể thay thế ngươi. Trầm Ngư cũng không được, nàng không có trí nhớ của ngươi. Nàng từ đầu đến cuối không phải ngươi, nàng đối sư phụ tâm. Cùng Lăng Tiên là giống nhau. Cánh hoa mang theo Ninh Giang, rời khỏi nơi này, tiến vào trong vết nứt không gian. Trong lúc mơ hồ, Ninh Giang phảng phất nghe được tuổi nhỏ lúc lạc Lăng Tiên thanh âm. Những này tuyết thật là đẹp, không nhiễm trần thế, nếu như ta tóc cũng thay đổi thành cái này nhan sắc liền tốt. Không đúng, tóc trắng lời nói, liền thành lão thái thái. Ta mới không muốn già đi, vậy liền tóc bạc tốt. Sư phụ, người thích tóc bạc sao? Thiên vực, vạn yêu sao lối vào trước, đều đã hơn một tháng. Không biết những này đế tộc đi vào lâu như vậy, thu hoạch như thế nào? Lấy các đại đế tộc năng lực, bắt giữ một chút thánh thú không khó lắm, bắt quá nửa thần thú, liền không có đơn giản như vậy, muốn bắt bán thần thú. Chỉ có thể bắt những cái kia còn không có trưởng thành bán thần thú. Đại thành bán thần thú, coi như các đại đế tộc có đế khí nơi tay, cũng không làm gì được a. Mau nhìn, có người ra, ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm. Lối vào, một đám người vọt ra, chỉ thấy đám người này trên thân vết máu loang lổ, thương thế thảm trọng, mà lại bọn hắn người mặc quần áo, cũng làm cho người cảm thấy chấn kinh, là Thiên Độc Giáo cùng Phiêu Miểu Cung. Mọi người nhất thời giật nảy cả mình, đây chính là hai đại đế tộc, mà lại liên thủ, bọn hắn thực lực tại vạn yêu sao bên trong. Chỉ cần không đi trêu chọc cự nhân nhất tộc cùng bán thần thú, cơ bản có thể hoành hành. Thế nhưng là dưới mắt hai đại đế tộc người, từng cái trên thân mang thương, mà lại ra người chỉ có đi vào thời điểm một nửa không đến. Hai đại đế tộc thương vong thảm trọng a, tại sao không có thấy Cung Tiên Tử cùng Khúc Tiên Nhi? Đám người giật mình, Cung Nguyệt Thiền cùng Khúc Tiên Nhi, đây chính là hai đại đế tộc truyền nhân, bị hai đại đế tộc coi là bảo bối, nhưng là bây giờ những người khác ra, lại duy chỉ không gặp hai người, chẳng lẽ nói, hai người đều ngộ hại rồi? Không thể nào, nếu là Cung Tiên Tử vẫn lạc, cái này chính là tu hành giới một kinh ngạc tột độ sự tình, Cung Nguyệt Thiền nếu là Hương Tiêu, Ngọc Phẫn, tuyệt đối sẽ chấn động toàn bộ tu hành giới, chỉ sợ có thể so với năm đó Tử Nguyệt Tiên Tử cái chết. Mặt khác Khúc Tiên Nhi mặc dù không bằng Cung Nguyệt Thiền, nhưng cũng là Thiên Độc Giáo truyền nhân, nếu như nàng cùng Cung Nguyệt Thiền đều chết ở bên trong, sẽ là một trận sóng to gió lớn. Mau trở về viện binh, hai đại đế tộc người, vừa ra tới liền muốn rời khỏi nơi này, về tông môn đi viện binh. Bất quá đúng lúc này, bầu trời vỡ ra, một thân ảnh bị từng mảnh nhỏ cánh hoa bao khỏa, bay ra. Chính là Ninh Giang, mau nhìn, Ninh Giang ra, một tháng trước, Ninh Giang quét ngang các đại đế tộc truyền nhân, ngay lúc đó vô địch tư thái, cho tới bây giờ còn bị người nói chuyện say sưa, khí tức của hắn so trước đó mạnh không ít, xem ra đã bước vào thập tinh thần thoại. Tại mọi người giật mình thời điểm, Hoa Khinh Dung vội vàng vọt tới Ninh Giang trước mặt, lo lắng nói, mời Ninh công tử xuất thủ. Mau cứu Cung sư tỷ cùng Khúc Tiên Nhi. Hết chương.